Chương 517, nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng, có thể nói là đại hải tà cờ thời đại mở ra đến nay nhất là bình tĩnh nhất nửa tháng. Nguyên bản càn rỡ hải tặc đống nhiên mà bắt đầu thu liễm, phạm tội sự kiện đại phúc độ giảm thiểu, ngay cả trên biển khơi đều rất ít thấy đến hải tặc cái bóng, thật giống như tất cả đều giấu đi giống nhau. Kỳ thực không chỉ là hải tặc, hải quân binh lực cũng là bắt đầu co rút lại, thậm chí từ các nơi trên thế giới chi bộ triệu tập một ít cường đại hải quân đi tới bồn bộ, hết thảy đều là vì nửa tháng sau làm chuẩn bị. Nói tóm lại, cái này thời gian nửa tháng bên trong toàn bộ đại hải đều là bình tĩnh lạ thường, e rằng người thường không biết rõ chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là thời đại hòa bình đến, thế nhưng chỉ cần có chút địa vị hải quân cùng hải tặc đều biết, song phe thế lực có rút lại đều là sau cùng bạo phát mà thôi, đó đúng là đại hải tà cờ thời đại mở ra đến nay hoành động nhất sự kiện hải quân buồn bộ, Nguyên Soa Y phòng làm việc. Bên trong căn phòng, Nguyên Soa Y sẻn gỗ củ ngồi nghiêm chỉnh. Hai bên trên ghế salon phía bên phải là rèn lộ ạ vẹ, rét đột cùng với cụ giản tam đại tướng, cũng là hải quân buồn bộ sức chiến đấu cao nhất. Mà phía bên phải còn lại là yêu nguyệt, gặp cùng với hạc ba trung tướng, cũng là cả hải quân trung duy nhất có tiến nhập Nguyên Soa Y phòng làm việc đồng thời tham gia các hạng hội nghị trọng yếu trung tướng. Thú vị là, vô luận là yêu nguyệt vẫn là gặp đều cũng có thực lực trở thành đại tướng, ngay cả trung tướng cờ giản nếu như là dựa theo chi không nói. Đó cũng là đầy đủ, chỉ bất quá ba người vẫn như cũ là trung tướng, Sengoku đều phải cân nhắc có hay không cấp cho tam đại tướng vị trí tăng vài cái, cũng tỉ như mang đến sáu đại đem gì gì đó. Chẳng qua loại chuyện này cũng chính là suy nghĩ một chút ta mà thôi, cái gọi là vật với hiếm là quý, nếu như đại tướng như vậy phiếm lạm, như vậy bên ngoài hàm kim lượng tự nhiên cũng liền tương ứng giảm xuống, cho nên ba vị đại tướng đúng lúc là không nhiều cũng không ít. Đương nhiên, Sengoku triệu tập mọi người tới nơi này cũng không phải là trao đổi đại tướng vị trí, mà là có còn lại chuyện trọng yếu. Hoàn thủ xem mọi người một cái đây, Sengoku gật đầu sau đó nói. Căn cứ gần nhất truyền tới tình báo, tứ hoàng một trong tóc hồng sạch cùng dâu bạc đi rất gần, giữa liên hệ cũng là càng ra mật thiết, rất có thể là ở trao đổi về tập kích mã lâm Phật nhiều sự tình. Hơn nữa ở hai người bọn họ phạm vi thế lực phía dưới còn có cái khác rất nhiều cường đại hải tặc đoàn. Tựa hồ cũng là có tham dự vào, viện bằng vào chúng ta phải cẩn thận là hơn. Sẻn gỗ củ vừa lên đến, liền ném đi ra một cái trọng tin tức. Tóc hồng là vì cứu phi, mà dâu bạc liền là đơn thuần là ạ sở báo thù. Ai cho ngươi bở lạch bở trở thành vương giới thất vũ hải, có thể nói bở lạch bở là rất tốt đem cừu hận kéo đến thế giới chính phủ cùng hải quân buồn bộ trên đầu. Cái này tứ hoàng trong hai đại cự đầu liên thủ. Ở hơn nữa bên ngoài thủ hạ chính là hải tặc cùng với có dính líu các đại tiểu hải tà cờ thế lực, nếu như liên hiệp lại đây tuyệt đối là một có thể lay động hải quân buồn bộ lực lượng, cụ bị nhất định uy hiếp. Huống chi, nếu quả thật muốn tập kích hải quân buồn bộ lời nói, hiển nhiên không chỉ là hai cái này thí dụ, cũng tỉ như phụ thân của Phi, quân cách mạnh thủ lĩnh đủ ô lầy. Người khác không biết đều điểm này, lẽ nào hắn sẻn gỗ củ cũng không biết sao cùng gặp như vậy bạn cũ lâu năm. Song phương đều là biết gốc tích, lại nói tiếp hắn vẫn đủ ổ lời cha đỡ đầu đây tuy là người này luôn luôn là thần bí khó lường, hải quân cũng không biết cái này quân cách mạnh cùng với đủ ổ lời hướng đi, chẳng qua đổi vị trí suy tính một chút, nếu như con trai của mình bị địch nhân của mình bắt, đồng thời còn muốn công khai xử tử, thân là cha tự mình sẽ thờ ơ sao hổ giữ cũng không ăn. Thịt con đây, huống chi nhìn khác lao hổ đem con trai mình cho ăn. Chỉ cần ngươi còn có chút phụ thân ý thức trách nhiệm tiểu không khả năng thờ ơ cho nên đối với cái này đủ ổ lẩy mang theo quân cách mạnh tới tập kích tình huống, tuy là còn không còn cách nào xác định, chẳng qua sẻn gỗ củ cũng phải cần làm tốt dự tính xấu nhất, xếp vào có khả năng trong. Cái này ba phe thế lực là có khả năng nhất, trừ cái đó ra cũng không thể loại trừ gặp phải những thứ khác ngoài ý muốn, cũng tỉ như vương giới thất vũ hải cũng là không ổn định phần tử một trong. Cũng phải cần xếp vào có khả năng trong. Đến lúc đó nữ đế hẳn có thể bài trừ tính nguy hiểm, đã là xác định sẽ không ra tay với hải quân. Nghĩ tới đây, Sengoku không khỏi nhìn về phía yêu nguyệt, cũng không biết tiểu tử này là ở đâu ra bản lĩnh, thậm chí ngay cả cái này đệ nhất thế giới mỹ nữ đều cho đoạt tới tay, thực sự là ước ao a nói chung, sự kiện lần này thực sự có thể nói là tương đương nguy hiểm. Thậm chí có thể là hải quân buồn bộ sáng tạo đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ, ngay cả sẻn gỗ củ cũng không biết rõ có thể không thuận lợi vượt qua. Đương nhiên, kỳ ngộ cùng nguy cơ là cùng tồn tại, nguy cơ càng lớn như vậy cũng là có thể từ trong đó thu được lớn hơn chỗ tốt. Nếu như lần này hải quân cùng hải tặc giao phong có thể thắng lợi, như vậy đối với hải tặc mà nói còn lại là một cái đả kích khổng lồ, hay nhất có thể trực tiếp đem tóc hồng hải tặc đoàn cùng dâu bạc hải tặc đoàn cho phá hủy, tứ hoàng trung mất đi hai hoàng, toàn bộ hải tặc thuận lợi khẳng định đều sẽ phát sinh đại quy mô hỗn loạn. Người nào đều muốn trở thành tứ hoàng, nói như vậy dĩ nhiên là sẽ khiến tranh đấu, kể từ đó hải quân bổn bộ thậm chí không cần xuất thủ, là có thể nhìn hải tặc nội bộ tự giết lẫn nhau, từ đó thu lợi. Cho nên nói, một trận chiến này dịch sẽ quyết định kế tiếp thế giới cách cục, là hải quân chiếm chủ đạo vẫn là hải tặc chiếm chủ đạo, thì nhìn kết quả cuối cùng, tương đương mấu chốt đánh một trận. Mà thân là hải quân nguyên soái Sẻn gỗ cụ, đây chính là áp lực tương đối lớn. Sau đó đang cùng tất cả mọi người tại chỗ đơn giản thương lượng một chút về ngày hôm đó cụ thể hạng mục công việc, cùng với cần thiết phải chú ý địa phương, sau đó lần này hội nghị coi như là kết thúc. Gặp lao đầu tòng thủy trí chung vẫn là một bộ vô tinh đả thải hình dạng, theo thời gian hướng phạt thời gian tiếp cận, lao đầu tử này lại càng chán trường, thoạt nhìn thật giống như nửa người xuống mồ lao ra hỏa.